nếu có thể ta lìa các duyên hòa hợp, hòa hợp duyên là biệt nghiệp vọng kiến, là nhân của phận đoạn sanh tử, là bởi vì hết thảy chúng sanh ở trong cái đường mê mà còn tạo thêm nghiệp, như là tạo thêm nghiệp sát sanh á, thì phải chịu cái thân làm con mèo, rồi cái người tạo nghiệp trộm cắp thì phải làm thân trâu kéo cày đền nợ, còn cái người tạo cái nghiệp hỗn láo á, thì phải vào cái đọa làm thân con chó. Cho nên đó là cứ riêng biệt mỗi chúng sanh tạo cái nghiệp nào thì chịu cái thân đó, gọi là biệt nghiệp vọng kiến, thuộc phật đoạn sanh tử. Dạ. Thế cho nên đây gọi là duyên hòa hợp. Dạ, cái duyên hòa hợp tức là hòa hợp với một cái nghiệp riêng biệt của mình. Dạ. Nè, cho nên gọi là duyên hòa hợp. Dạ. Thế cái chuyện duyên hòa hợp thì chúng mình dễ hiểu, bởi vì chính là việc của mình. Dạ. Chúng ta đang cái thân phận đoạn sanh tử, chúng ta đang có thân là người, có cái nghiệp trì năm giới thì được thân người. Thế xung quanh chúng ta có những con chó, có những con mèo, những con trâu. Nó con trâu thì tội cái nghiệp ăn cắp, con mèo thì nghiệp sát sanh, con chó thì nghiệp hỗn láo. Đấy, nó hòa hợp với từng nghiệp riêng biệt thì thành ở từng thân khác nhau. Yeah. Cái này chúng ta dễ hiểu. Yeah. Còn cái chuyện bất hòa hợp này thì bây giờ sư cô hãy giảng thế nào cho các em nó hiểu. Dạ, bất hòa hợp có nghĩa là giống như các vị thánh tiểu thừa đó, không có cùng với chúng sanh để mà có cái nghiệp tham sân si mà tạo ra cái nghiệp sát đạo dâm vọng để ở trong cái đường luân hồi gọi là phận đoạn sanh tử nữa. Thì các ngài chỉ có còn cái thức thứ 8 gọi là đồng phận, là đồng với chúng sanh một cái tâm thức thứ 8 thôi. Thì cái thức thứ 8 đó còn là cái nhân của biến dịch sanh tử. Thì các ngài gọi là bất hòa hợp, là không cùng với tức là các ngài không có hòa hợp, các ngài không có sát sanh. Dạ. Cho nên các ngài không phải làm thân con mèo. Dạ. Các ngài không có hỗn láo, cho nên các ngài không phải làm thân con chó. Con chó. Các ngài không ăn trộm. Các ngài không phải làm thân con trâu. Các ngài không có cái nghiệp dâm dục, cho nên các ngài không phải bào thai, không làm thân con người. Đấy. Cho nên bất hòa hợp. Thế sao lại bảo xa lìa cái bất hòa hợp? Thì bây giờ cô ấy hãy phải nói trước cho các chị em biết, đây là nói về cái việc làm của các bậc thánh. Cho nên đối với chúng ta nó xa xôi mà chúng ta khó hiểu. Yeah. Thì bây giờ thầy, chúng ta tìm cách để hiểu. Thì bây giờ thế nào là cái nghiệp bất hòa hợp? Bây giờ lại xa lìa cái nghiệp bất hòa hợp để diệt trừ cái nhân sanh tử, sự biến dịch sanh tử. À. Thế nào là biến dịch sanh tử? Kính bạch thầy, biến dịch sanh tử mình tìm hiểu cái quả để mình biết được cái nhân. À. Bây giờ thế nào gọi là biến dịch sanh tử? Dạ, bởi vì các vị A La Hán á, trong năm ấm các ngài phá được tới hành ấm, mà còn thức ấm là cái thức thứ 8 thì các ngài chưa có giải thoát, cho nên ngài còn bị cái thầm thầm của thức thứ 8 nó biến chuyển gọi là biến dịch sanh tử. Thì đấy, cái này các ngài biết chưa tụi con? Tức là các ngài trong năm ấm của chúng ta thì các ngài đã hết được 4. Dạ. Chúng ta cái đời sống của chúng mình là nó có cả 5 phần ngũ trược. Đấy. Sắc, ấm, thọ, tưởng, hành và thức. Các ngài đã phá xong được 4 này. Sắc, thọ, tưởng và hành. Các ngài đã giải thoát được 4. Bây giờ các ngài chỉ còn có cái thức ấm nó chưa tỉnh thôi. Thế thì còn phải cái công phu còn phải cái công phu tu hành. Đấy, thì cái công phu ấy ở đây gọi là xa lìa cái bất hòa hợp, tỉnh ra được cái thức ấm. Ở đây gọi là xa lìa cái duyên bất hòa hợp. Thì như thầy vừa nói, đây là việc làm của các bậc thánh, mà chúng bậc thánh mà lại là việc làm của những các vị A-la-hán. Các ngài xong được cái hành ấm, bây giờ các ngài xa lìa cái thức ấm nữa. Đó, thì gọi là xa lìa cái bất hòa hợp. Cho nên cái này dĩ nhiên là khó hiểu. Thì thầy nói nôm na là các ngài phải an định cái tinh thần, an định hoàn toàn để tỉnh ra, buông cái. Bây giờ chỉ có việc an định mà tỉnh ra thôi, chứ không có làm gì cả. Tỉnh cái gì? Chúng ta cái chất mình học ở đây thì mình hiểu cái tánh của mình là cái tánh chân, cái chân tâm thường trụ diệu minh. Đấy, nó mình học bài ở trên nói nó bất nhị, nghĩa là hoàn toàn chỉ có cái diệu tâm thôi, ngoài ra không có cái gì khác cả. Mà bây giờ mê, đây là cái vô minh, mê mà thấy ra làm hai, tinh thần và vật chất. Nhận cái tinh thần đấy là mình, vật chất ấy cho là cảnh ở bên ngoài. Thế rồi cái tinh thần này nó chia ra làm sáu: thấy, nghe, ngửi, nếm, hay biết. Thì cái vật chất nó cũng theo cái tinh thần, nó chia làm sáu: là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy, thì bây giờ chỉ có một việc là an định cái tinh thần mà tỉnh ra, đừng mê nữa. Thì từ từ cái thức ấm nó tan đi, cái vô minh nó tự tan đi, mà các ngài sẽ nhận được cái diệu tâm bất nhị. Đấy, cái việc làm của các ngài chỉ có an định để cho cái vô minh, cái thức ấm nó tan đi. Thì cái công phu ấy gọi là lìa cái duyên bất, đấy, cái duyên bất hòa hợp, tỉnh ra thì tự trở về cái tánh gọi là tuyệt đối, chỉ có cái tánh diệu tâm bất nhị thôi. Mình cũng một đấy, muốn hiểu cái này thì cứ y vào cái những cái bước tu hành của Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm ngài an định và cái tánh nghe. Thế đấy, an định và cái tánh nghe. Thế rồi từ từ cái thức ấm nó tan đi. Thế sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên siêu việt, thế xuất thế gian, thập phương viên minh. Lúc bây giờ thấy tâm mình chỉ là một cái viên minh ở khắp mười phương. Mười phương Phật cũng một cái viên minh này, mà mười phương chúng sanh cũng một cái viên minh này. Mỗi người có một cái tâm của mình, nhưng mà đều là tâm viên minh, gọi là bình đẳng, như nhau không khác. Vậy bây giờ nhắc lại, xa lìa các duyên hòa hợp là chúng ta phải giữ giới tuyệt đối. Dĩ nhiên là giới, định và tuệ có tuệ, có định thì mới có giới hoàn mãn được. Thế cho nên là đấy là xa lìa các duyên hòa hợp. Còn các vị xa lìa cái bất hòa hợp là các vị ngài hoàn toàn an định vào cái tánh Phật, không hòa với cái gì cả, sống hoàn toàn với cái tánh Phật của mình. Nó là bản thể của vạn pháp, nó ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Thế các ngài an định vào cái tánh Phật này, thế thì từ từ cái mê nó tan đi. Ở đây gọi là xa lìa cái bất hòa, tức là xa lìa cái thức ấm, cái mệnh trược. Bây giờ đây chị em mỗi người tự nhận nghĩa, tự hiểu. Vậy ai có ý kiến gì khác nữa xin cứ góp ý. Thầy cho con thưa là mà thầy, như hồi nãy thầy nói đó, là mình muốn xa lìa cái bất hòa hợp thì mình chỉ cần an định vào... Không phải thầy nói mà đây nói, trong lời Phật nói, thầy biết gì mà thầy nói. Thì đây Phật nói rằng xa lìa cái duyên bất hòa hợp thì diệt trừ được cái biến dịch sanh tử. Nói. Dạ con kính bạch thầy, như vậy là mình muốn xa lìa cái bất hòa hợp, muốn xa lìa cái bất hòa hợp này thì mình chỉ cần an định vào cái tánh thì cái vô minh nó tự tan. Như vậy thì cái vô minh của mình tổng lại là chỉ là cái động thôi, cái tâm mình động thì gọi là vô minh. Cái mê, mê gọi là vô minh. Thế cứ mê thì là vô minh. Như vậy thì khi mình an định cái tâm mình lại, tức là tâm mình không động nữa thì vô minh nó tan. Thì khi an định vào cái tánh Phật, cô phải sống với cái tánh Phật. Đức Quán Thế Âm là phải an định vào cái tánh nghe. Yeah. Thế thì sống với cái chân thật thì những cái hư vọng nó tan đi. Nhưng mà cái gốc của cái hư vọng đầu tiên là từ cái vô minh. Mà thì cán chỉ dùng một cái an định là tan cả năm cái. Nắm được cái thật thì cả năm cái lớp vũ trược nó đều tan. Kính thưa thầy, như vậy thì tức là chúng con đang từ một tánh giác mà chúng con mê, chúng con mới có cái thức thứ 8, tức là đồng nghiệp. Rồi sau bắt đầu tạo nghiệp thêm, hòa hợp thêm mới bắt đầu có cái biệt nghiệp. Nhắc lại. Và thầy con thưa, như vậy thì tức là bây giờ chúng con, cái tánh giác của chúng con á, nó mê, cho nên nó thành ra có thức thứ 8, tức là có cái đồng nghiệp, chỉ có cái thức thứ 8 thôi. Rồi từ là cái gì? Cái thức thứ 8, thức tinh mình, thức ấm của con ạ. Là cái gì để cho chị em ta biết? Cô cứ nói cái tên ai cho em nó biết là cái gì. Dạ, ở đây nó là cái đồng nghiệp vọng kiến đó mà thầy. Đồng nghiệp vọng kiến là cái gì? Dạ, tức là cái thức ấm của con. Cái thức ấm đó là làm sao? Rồi từ cái thức ấm đó rồi chúng con làm cái... sao con đặt tên nó là cái thức ấm? Dạ, bởi vì cái tâm con nó mê rồi cho nên gọi là thức ấm. Bây giờ nó chia ra làm hai rồi. Tánh thì bất nhị, mà bây giờ lại thấy có ta, có cảnh, chia ra làm hai: tinh thần và vật chất. Thấy cái đó gọi là cái cảnh đồng nghiệp vọng kiến. Nó là cái nhân, cái duyên bất hòa hợp. Cho nên ở nơi thức ấm nó vẫn có hai, là có năng và có sở, là cái thấy của mình với lại cái sở là cái cảnh mà của cái thức ấm là về sáu trần. Thế thì rồi bây giờ cũng muốn hỏi cái gì? Như vậy thì con thưa thầy là các vị A-la-hán, các ngài trở về cái thức ấm, vậy thì cái cảnh của các ngài lúc đó có là sáu trần như chúng con không ạ? Thì các ngài chỉ có một việc trở về sống với cái chân tánh của mình. Thế cứ y vào cái chân tánh của mình mà sống thì từ từ những cái mê muội nó tan đi. Sống với sự thật thì những cái hư vọng nó tan đi. Con kính bạch thầy, như vậy thì con thưa thầy, như vậy thì khi mà mình từ tánh giác á, mình bắt đầu, con thưa lại, từ một cái tánh giác mê con mới có cái thức ấm, rồi là con năng có sở, rồi từ đó con tạo nghiệp, con mới có cái biệt nghiệp. Như vậy thì tại sao cái lúc đầu con là tánh giác mà trước khi là chúng sanh sao con không là A-la-hán đi, mà để rồi giờ từ chúng sanh mình tu mà lại trở lại thành A-la-hán rồi mới thành Phật? Thầy không hiểu con hỏi cái gì cả. Bây giờ con nói lại cái ý của con nha. Ý con các em phải lắc đầu nó cũng không hiểu là cô nói cái gì nữa. Ý con thưa như vậy nè bà thầy, thế đang là một cái tánh giác viên mãn của con, tánh giác của mình dạ. Thầy gọi là tánh là chân dạ. Tâm dạ. Đấy. Đang từ một cái chân tâm đó mà con đọc con mê, bây giờ nó cái chân tâm á nó chuyển thành thức ấm. Đúng rồi, là mê dạ. Bây giờ cô mê thì gọi là thức ấm. Dạ, là thức ấm. Rồi từ thế cái nhưng mà tại sao mê lại gọi là thức ấm? Bà thầy, bởi vì nhưng thầy giảng con hiểu được là bây giờ nó chia ra làm hai rồi. Là nghĩa có... là cái tánh giác nó vẫn đấy, nó không có mất. Cô vẫn biết, nhưng mà cô biết đi đường mê yeah. Cho nên gọi là thức. Nghĩa là cái tánh giác nó vẫn thường trụ tại đó yeah. Mà bây giờ cô dùng nó, cô dùng nó đường mê, cho nên mới gọi tên là thức yeah. Thế là sao? Kính bạch thầy, nhưng mà sở dĩ con mê là bởi vì con cho cảnh là thật mới là mê. Chứ cái lúc đó đang là tánh giác con, nó đâu có cái cảnh gì đâu mà để con mê mà thành ra có thức ấm. Chính định nếu có mê thì mới nói gọi là thức ấm. Nếu cô không mê thì ai ta gọi cô là thức. Thế cho nên cái mê đầu tiên nó cái vô minh đầu tiên đó bạch thầy. Thế cho nên ông Phú Long Na ông mới hỏi Phật rằng cái mê nó ở đâu ra. Thế bây giờ cô muốn hiểu thì cô trở về cái bài của ông Phú Long Na Tập Giải Nghĩa.